Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, thời thượng thịnh hội. Liên tục 3 năm thành công để lần thứ tư Victoria's Secret đại tú trở thành một trận toàn cầu chú mục. Thời thượng thịnh hội, nước Mỹ đông bờ biển ngày 11 tháng 11 sáng sớm. Manhattan trung thành khu Hilton đại đạo sắp tổ chức đại tú công nghiệp quốc phòng chung quanh. Trên đường phố liền bắt đầu tụ tập đám người, đến từ toàn cầu ký giả truyền thông, mới trỗi dậy Internet bình đài thời thượng blogger, Victoria's Secret quân đoàn fan, bán ra đại tú vé vào cửa Hoàng Ngưu, vân vân vân vân. Một phương diện khác, so sánh trước kia sẽ chỉ ở đại tú tổ chức sau một đoạn thời gian tiến hành truyền hình phát ra. Lần này, lúc trước kỳ chu bị bắt đầu, các loại truyền thông bình đài cũng bắt đầu chặt chẽ theo vào. Mỗi một vị mới lên cấp Victoria's Secret siêu mẫu, mỗi một cái cùng Victoria's Secret biểu diễn tương quan tin tức, mỗi một tổ Victoria's Secret thời thượng đường phố đập, mỗi một lần một cái ngôi sao ca nhạc vì Victoria's Secret sáng tác khúc chủ đề truyền ngôn, đều có thể dẫn tới đại lượng chú ý, tạp chí lượng tiêu thụ, truyền hình thu thị suất cùng mạng lưới phát lượng gia tăng. Ngược lại lại kích thích truyền thông càng thêm nô nức tấp nập địa truy đuổi cùng Victoria's Secret tương quan chỗ các loại tin tức. Một số nội bộ lưu truyền tới độc nhất vô nhị tin tức sẽ còn bị truyền thông giá cao tranh mua. Dạng này một trận thời thượng đại tú đã trong lúc vô tình diễn biến thành toàn dân cấp bậc xã hội sự kiện. Siêu cao chú ý cho tới bây giờ đều mang ý nghĩa ẩn tàng to lớn kinh tế lợi ích. Đây cũng là thương nghiệp quảng cáo bản chất. Không nói mấy năm gần đây liên tục tăng lên Victoria's Secret nhãn hiệu tương quan sản phẩm lượng tiêu thụ, chỉ là một cái Victoria's Secret đại tú xung quanh, liền để Victoria's Secret công ty mẹ LTD tập đoàn kiếm được đầy bồn đầy bát. Trong ngày mùa đông New York sắc trời rất ngắn, thời gian qua 6 giờ chiều, thành thị đã bị hoàng hôn bao phủ. Hilton đại đạo công nghiệp quốc phòng hậu trường, bầu không khí lại là một mảnh hỏa nhiệt. Greenspurt mấy ngày gần đây nhất đều chỉ có thể nghỉ ngơi chừng 4 giờ. Mỗi ngày mở mắt ra, trừ Elite công ty bản thân nặng nề sự vụ, còn có cũng là nhìn chằm chằm sắp tham gia năm nay Victoria's Secret đại tú các cô gái tiến hành các loại chuẩn bị, thực. Nếu như muốn, Grace hoàn toàn có thể vô cùng thoải mái mà chấp trưởng Elite nhà này người mẫu kinh doanh bá chủ John Casablanca thời đại, đánh bại đã từng nước Mỹ địa đầu xà phong người mẫu quản lý công ty về sau. Toàn bộ Elite cũng bắt đầu thư giãn, bao quát Casablanca chính mình. Bởi vậy, Elite trước đây nhìn như cường thịnh, thực nguy cơ trùng trùng, từng trải qua trong lịch sử. Elite bởi vì cuối thập niên 90 một lần si căng đan thì ầm vang sụp đổ. Cũng không phải là si căng đan trùng kích lực quá lớn. Nguyên nhân căn bản vẫn là Elite bản thân tệ nạn kéo dài lâu ngày đã lâu. Grace muốn cải biến loại trạng thái này, đồng thời để Elite đã độc chiếm ngành nghề ngao đầu trên cơ sở càng tiến một bước, nhất định phải nỗ lực càng nhiều, thu hoạch được Elite trưởng môn nhân vị trí về sau, đặt lại giám đốc điều hành quyền lực, tinh giản khách hàng quy mô, tái hiện quy hoạch kinh doanh hợp đồng, tổ kiến sách lược bộ môn cùng nghiệp vụ đoàn đội, thành lập càng thêm khoa học người mẫu bồi dưỡng cùng tiếp thị hệ thống. Bên trong bất kỳ hạng nào biện pháp đều phải nỗ lực đại lượng tinh lực. Cải cách xưa nay không là một chuyện dễ dàng. Trong quá trình này cũng gặp phải rất nhiều lực cản, kém chút còn ấp ủ ra một số dư luận nguy cơ. May ra, mấy tháng xuống tới, hết thảy hữu kinh vô hiểm, Elite cũng bởi vậy rực rỡ hẳn lên, bởi vì rất nhiều biện pháp đều là tại vì Elite dưới cờ khách hàng tìm kiếm càng nhiều nghiệp vụ, phần mềm nguồn mở, mà không còn là trước đó liền khách hàng tiền thuê nhà giao thông ít hôm nữa thường phí dụng đều. Muốn phá một tầng chất béo chớ đừng nói chi là các loại ác ý cắt xén tiền hoa hồng tiết lưu. Một phen dung chuyển về sau, Elite lực ngưng tụ ngược lại trên diện rộng tăng cường, chí ít sẽ không lại xuất hiện từng trải qua trong lịch sử một lần si căng đan trùng kích thì cây đổ bầy, khỉ tan quẫn hình, công nghiệp quốc phòng hậu trường, tự mình nhìn chằm chằm kiểm tra tất cả elite dưới cờ thiên sứ ăn mặc dày dày xác nhận không có bất cứ vấn đề gì. Lại cùng Victoria's Secret đại tú đoàn đội câu thông mấy vị thiên sứ lâm thời đưa ra sân chi tiết. Trấn an khuyên bảo bởi vì lần thứ nhất ra sân mà khẩn trương vạn phần Karen Mulder. Giáo huấn ăn vụng sô-cô-la Chisgop. Sau cùng lại hướng chạy đến hậu trường dò xét ban Fashion TV tổng giám đốc Anna Coleman giới. Thiệu Fernanda Lima. Thuận tiện thảo luận liên quan tới Lima một cái chuyên đề phỏng vấn chi tiết. Làm toàn bộ hậu trường bầu không khí cũng bắt đầu sôi trào. Grace rốt cục rảnh rỗi thư giãn một tí. Thời gian đã tới gần buổi tối 8 giờ. Đại tú tức sắp bắt đầu. Còn lại cũng là các cô gái chính mình sự tình. Grace không có giống Anna Coleman như thế đi hướng phía trước đài lớn sảnh nhìn thanh tú. Mà chính là đi vào công tác nhân viên khu nghỉ ngơi. Chọn lựa trong góc một chỗ rất dễ chịu sofa ngồi xuống. Một vị trợ lý cho nàng bưng tới cà phê. Grace bưng lấy ấm áp đồ uống. Cảm thụ lấy chung quanh sao động không khí cùng tiếp tân truyền đến đợi lên sân khấu âm nhạc. Buông lỏng địa chậm rãi một hơi. Đột nhiên hơi nhớ nhung cái nào đó tiểu nam nhân. Trước mấy ngày liên hệ bên kia. Hắn hồi phục nói lần này sẽ không qua tới nhìn thanh tú. Cái này không có cách nào. Lặng lẽ tự an ủi mình. Toàn bộ Westeros hệ thống lớn như vậy. Hắn nữ nhân bên cạnh nhiều như vậy. Có thể để lại cho nàng một số tiểu tiểu không gian. Liền nên thỏa mãn. Ân, vẫn là không nhịn được tưởng tượng một chút. Nếu như muốn niệm tình hắn thời điểm. Hắn thì xuất hiện tại bên cạnh mình. Cái kia, chính mình sẽ như thế nào? Nguyện ý vì hắn đi chết đi. Giống như, coi như hắn không xuất hiện. Cũng thì nguyện ý. Luôn muốn đi chết, tính toán là năm ngoái lần thứ nhất cùng hắn tại GMT Bắc ngoại ô trang viên gặp mặt lần kia lưu. Lại mầm bệnh, còn có chút hoài niệm cái kia cái sân cỏ. Bất quá, năm đó nhiều nữ nhân như vậy vì Marlon Brando tự sát. Hắn nhưng muốn so Marlon Brando càng thêm xuất sắc. Sao có thể không có một hai nữ nhân vì hắn đi chết đây? Sau đó, khả năng gần nhất giấc ngủ quá ít. Xuất hiện ảo giác, tiểu nam nhân thật liền đi tới bên người nàng, ngồi xuống, nàng ngơ ngác quay đầu nhìn lấy, hy vọng cái này tưởng tượng có thể cầm lâu một chút. Thực muốn ngang nhiên xông qua, ghé vào bộ ngực hắn, chỉ là chung quanh còn có không ít người. Nàng có thể không muốn bởi vì đối với không khí phạm si bị làm thành bệnh tâm thần. Đại khái là gặp nàng ngẩn người. Tưởng tượng ra được nam nhân lặng lẽ đưa tay qua đến. Ngăn cách người chung quanh nhìn không thấy góc độ tại nàng thân thủ nơi nào đó nắm. À, chấm ngoặc kép, Grace nhẹ khẽ kêu một tiếng. Rốt cục kịp phản ứng. Lúng ta lúng túng hỏi. Ngươi, là thật, nếu như không là nơi công cộng. Lại nhớ đến nữ nhân một mực không hy vọng bên ngoài người biết được bọn hắn quan hệ. Simon cơ hồ muốn bắt xem qua trước phạm si nữ người cái cầm kéo qua thật tốt trà đạp một phen. Lúc này chỉ là nói. Dạ, cái này thực là ngươi đang nằm mơ. Nam nhân mở miệng, Grace rốt cục xác nhận. Thân thể muốn lại gần, lại vô ý thức ngừng lại. Còn tránh hiểm nghi địa hơi chút hướng bên cạnh chuyển một chút xíu. Chỉ là ánh mắt không hề chớp mắt chằm chằm lấy trước mắt tiểu nam nhân. Ta, ngươi không phải nói. Không đến sao? Simon tùy ý giải thích nói. Lâm thời lại có lúc ở giữa. Thực hơn 4 giờ chiều đã đi tới đông bờ biển. Chỉ là xuống phi cơ sau đi GMT một cái sân tập bắn. Một thân một mình gánh lấy một thanh Barrett đại thương đánh nát mấy chục cái coi như bia ngắm tiểu. Hình máy không người lái. Tâm cảnh lần nữa khôi phục. Lại tại GMT Bắc ngoại ô trang viên ăn qua bữa tối. Lúc này mới đón xe chạy đến Manhattan, rõ ràng phát giác được một vài vấn đề. Grace thức thời không có hỏi tới, chỉ là nói, cái kia, muốn uống cà phê sao? Simon lắc đầu, không uống, nơi này có rất nhiều đồ ăn vặt, vì các cô gái bổ sung năng lượng, muốn hay không? Không muốn, Grace gặp tiểu nam nhân đột nhiên tựa hồ là đang cáu kỉnh. Tuyệt không sinh khí. Trong giọng nói ngược lại càng nhiều mấy phần dung túng. Vậy ngươi muốn làm cái gì a? Các cô gái hiện tại đều bận bịu đây. Cũng không có thời gian tới cùng ngươi. Chỉ là ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Ngươi có chuyện lời nói đi làm việc đi. Ta cũng không vội vàng đây. Grace nói. Nghiêng mắt nhìn khu nghỉ ngơi bên ngoài nhốn nháo đám người. Hơi chút đè thấp một số thanh âm. Muốn không chúng ta bây giờ rời đi. Ân, ta còn không có ăn bữa tối đây. Cùng một chỗ. Không ăn. Tốt à, cái kia, người có muốn hay không ăn ta? Thế nào đều được. Simon đứng người lên, trực tiếp đi ra ngoài. Grace ngơ ngơ ngẩn ngẩn, kịp phản ứng, liền bận bịu đứng dậy theo. Chưa kịp hô qua trợ lý bàn giao cái gì. Lặng lẽ từ phía sau đài chạy ra ngoài. Manhattan phía trên đông khu. Đại lộ thứ 5 bên cạnh tầng cao nhất đôi trong căn hộ. Grace khi tỉnh lại. Thời gian đã là ngày hôm sau buổi chiều. Trải qua mấy ngày nay lần thứ nhất sung túc giấc ngủ. Có lẽ là tích lũy mỏi mệt quá nhiều. Có lẽ là tối hôm qua bị chơi đùa quá thảm. Có lẽ là ở vào cái này tòa nhà trọ khắp nơi lộ ra để cho nàng mê luyến nào đó người khí tức. Duyên cớ, tóm lại một lần ngủ say hơn 10 giờ. Còn có, không tính đi công tác loại hình. Lần thứ nhất đêm không về ngủ. Đột nhiên không muốn lại cố kỵ nhiều như vậy. Đã tỉnh lại, nam nhân cũng không ở bên người. Vẫn như cũ không nguyện ý rời giường. Ngẫu nhiên còn nghĩ đến. Tiếp tục ỉ lại đến tối nay. Lại có thể không đi. Thẳng đến cửa phòng ngủ bị người đẩy ra. Grace nhìn sang. Đây là hắn một vị nữ quản gia. Enzo Davis. Gặp qua không ít lần. Sau đó chủ động bắt chuyện. Nữ quản gia lễ phép đáp ứng. Lại nói, hiện tại đã hơn 2 giờ chiều. Spurs nữ sĩ, Westerus tiên sinh vừa mới gọi điện thoại tới. Để ta nhìn ngươi tỉnh không có. Grace vẫn như cũ miễn cưỡng không có đứng dậy dự định. Chỉ là hướng cửa sổ bên kia ra hiệu. Angus, giúp ta kéo màn cửa sổ ra được không? Hôm nay trời khí giống như không tệ. Enzo Davis mỉm cười gật đầu. Đi qua kéo màn cửa sổ ra. Mùa đông buổi chiều có chút tái nhợt nhưng cũng tính toán sáng tỏ rực rỡ ánh sáng mặt trời rất nhanh phủ kín căn này phòng ngủ chính. Làm xong sự kiện này, nhìn đến Grace vẫn chưa rời giường ý tứ, nữ quản gia không có chút nào thúc giục, mà chính là ôn thanh nói. Spurs nữ sĩ, muốn ta đưa ăn qua tới sao? Nhà bếp một mực tại chuẩn bị, lúc này mới cảm giác bụng đói kêu vang, rất nghĩ trên giường dùng cơm. Cuối cùng vẫn là không có tốt ý tứ làm như thế. Chỉ là nói, người đi ra ngoài trước a, ta cái này rời giường. Enzo Davis nên một câu, lại chỉ cửa phòng ngủ trên kệ áo y phục. Đây là Westerus chào tiên sinh phía trên khiến người ta đưa tới. Phải cùng Spurs nữ sĩ ngươi tối hôm qua bộ kia một dạng. Đúng, muốn không ta trước giúp đỡ để tốt nước tắm a. Cảm ơn. Chăm chú rửa mặt trang trí một phen. Xuống lầu đi vào nhà hàng. Thời gian đã qua hơn một giờ. Trừ trên thân màu xanh đậm nghề nghiệp sáo trang. Grace trên cổ còn thắt một đầu Gucci khăn lụa. Bằng không, hai ngày này liền không có cách nào gặp người. Thực ra không chỉ cổ bị lưu lại dấu vết. Bất quá, chỉ cần hắn ưa thích liền tốt. Nàng thực cũng ưa thích. Ngồi tại bên cạnh bàn ăn. Rốt cục trở lại một số elite nữ trưởng môn trạng thái. Một bên dùng cơm một bên bận rộn hồi phục theo tối hôm qua tích lũy đến bây giờ các loại có điện. Lại cùng tin nhắn, ngẫu nhiên hướng nữ quản gia hỏi Simon. Chỉ là biết được nam nhân buổi sáng liền rời đi làm việc. Hôm nay thế nhưng là chủ nhật đây. Bất quá suy nghĩ một chút. Bọn họ loại này người. Nào có cái gì thời gian làm việc ngày nghỉ khác nhau. Muốn nghỉ ngơi lời nói, thực tùy thời đều có thể, nếu như nói công tác, cũng là mãi mãi cũng làm không hết. Tối hôm qua đại tú hết thảy thuận lợi, rầm rộ chưa bao giờ có, dùng cơm lúc một phen dài, sự tình trước chuẩn bị các loại đặc biệt nhằm vào elite dưới cờ khách hàng một nhóm bản thảo hôm. Nay toàn bộ phát ra, còn có cheese golf. Buổi sáng thì lên đường bay đi Australia tham dự quay chụp dũng cảm giả du hí Jumanji. Tức làm nữ hài diễn viên kinh doanh hợp đồng không tại elite bên này. Bởi vì nàng sự nghiệp vẫn như cũ lấy người mẫu làm trọng tâm. đây cũng là elite một kiện đại sự. Vốn là hôm nay muốn đích thân tiễn đưa. Bất quá, bỏ lỡ cũng không có gì. Sau khi sự việc xảy ra có gì cần giao phó xong toàn có thể ở trong điện thoại câu thông. Còn có tối hôm qua lần thứ nhất lên đài một số khách hàng. Năm nay trực tiếp trở thành Victoria's Secret 6 vị người phát ngôn một trong Fernanda Lima. Cùng với lúc trước được đến Simon một số niềm vui thuận thế bị Grace đưa vào Victoria's Secret quân. Đoàn Karen Mulder, hai người tiếp xuống tới đều còn cần lại cẩn thận quy hoạch một phen. Thừa dịp dùng cơm thời gian, nhớ tới sự tình các loại từng cái đều viết tay tại bản ghi nhớ phía trên. Còn có, cũng không có quên cùng trong nhà liên lạc một chút, gọi điện thoại cho trượng phu. Giải thích tối hôm qua làm xong đã quá muộn, liền không có lại đi về nghỉ. Hai vợ chồng hiện tại ở vào một loại cổ quái hài hòa trạng thái. Vài ngày trước Grace bận rộn nữa đều chưa từng có đêm không về ngủ. Bill Spurt thực không tin thê tử giải thích. Đại khái cũng đoán ra cái gì. Lại không có truy đến cùng. Hai người hiện tại đều đã có chính mình một nửa khác. Chỉ là vẫn như cũ ở tại chung một mái nhà. Nói là vì hài tử. Không được đầy đủ chính xác. Liên quan đến quá nhiều. Đều không muốn đâm thủng. Dùng cơm sau đó. Grace rời đi đại lộ thứ 5 nhà trọ. Thời gian đã là chủ nhật hơn 4 giờ chiều. Người khác đã đến lúc tan việc. Grace lại là vì chính mình liệt kê có thể bận rộn đến rạng sáng về sau công tác danh sách. Đồng thời lại cảm giác tự suy ngẫm. Nhiều nhất lại bận rộn như vậy một tuần. Thân thể vẫn là trọng yếu nhất. Không phải vì chính mình. Chỉ là hy vọng nam nhân đối nàng hứng thú có thể càng gia trì hơn lâu một chút. Sau đó bắt đầu công tác trước đó lại hẹn trước một lần bảo dưỡng. Một ngày một đêm, Simon triệt để thoát khỏi hôm qua sinh ra một ít cảm xúc tiêu cực. Chủ nhật một ngày thời gian đều đang chăm chú đã bắt đầu cùng đại thành thị ABC tiến hành dung hợp. Daenerys truyền hình bộ môn. Hai nhà công ty hợp cũng đồng thời. Daenerys truyền hình bộ môn còn khởi động hai cái Simon tự mình đánh nhịp hạng mục lớn. Bên trong một cái là ESPN bán đứt nước Mỹ bóng bầu dục giải đấu trực tiếp kế hoạch. Nếu như nói nước Mỹ toàn dân vận động, cũng không phải là tại hải ngoại danh tiếng càng lớn bóng rổ, mà chính là bóng bầu dục. Bởi vậy mới có mỗi năm toàn dân cuồng hoan bóng bầu dục Super Bowl biến cố. Đã bị Daenerys Entertainment triệt để trưởng khống Mỹ quốc thể dục đài truyền hình ESPN những năm này phát triển vô cùng cấp tốc. Nhưng còn lâu mới có được đạt tới đã từng đỉnh phong. Simon đúng lúc biết, từng trải qua trong lịch sử, ESPN chuyển hướng chính là bị Disney thu mua về sau. Mở ra đầu nhập món tiền khổng lồ lũng đoạn các loại thể dục biến cố kế hoạch. Đến mức đến lúc sau, còn xuất hiện ESPN thuế thuyết pháp. Chủ yếu là rất nhiều truyền hình cấp người sử dụng, như là $15 truyền hình cấp phần món ăn. Bên trong khả năng một nửa đều muốn giao cho ESPN. Hắn cơ sở có tuyến đài theo tổng đài thu hoạch được người sử dụng đặt mua làm khả năng chỉ có 10. Mấy sen hoặc là mấy chục sen. ESPN làm lại có thể vượt qua $7. Simon hiện tại đồng dạng muốn khởi động cái này một kế hoạch. Chỉ là bán đứt nước Mỹ bóng bầu dục giải đấu trực tiếp. Trong trí nhớ. Thập niên 90 quyết định hiệp nghị cũng là 859 tỷ đô la Mỹ. Bởi vì như thế, đồng thời mua án trước đó, ESPN người phụ trách Steven Bernstein nhiều lần hướng Tom Murphy cùng Warren Buffett các loại đại thành thị ABC tập đoàn cao tầng cùng cổ đông đề nghị. Đều không có đạt được những thứ này bảo thủ các lão đầu tử chống đỡ. Năm ngoái Westeros hệ thống tại cùng Hearst gia tộc tranh chấp bên trong thu hoạch được ESPN 20% cổ. Phần, Steven Bernstein còn cùng Simon liên lạc qua mấy lần. Hy vọng hắn có thể giúp đỡ du thuyết. Simon chỉ là để Bernstein kiên nhẫn chờ đợi. Hiện tại tự nhiên không cần lại chờ đợi. Mà lại, 9 tỷ đô la Mỹ kế hoạch buôn bán. Có lẽ vô cùng mạo hiểm. Nhưng dù cho Simon không nhìn thấy tương lai, lấy Daenerys Entertainment hiện tại phát triển tình thế cũng hoàn toàn có năng lực gánh chịu xuống. Đến, rốt cuộc không phải duy nhất một lần thanh toán 9 tỷ đô la Mỹ. mà lại ESPN cũng đã tích lũy tương đương thực lực. Huống chi, lấy Daenerys Entertainment hiện tại quy mô, chỉ có một ít lớn mật mạo hiểm, mới có thể đột phá bình cảnh thực hiện tiến một bước mở rộng. Tiểu đà tiểu nháo sẽ chỉ dừng bước không tiến. Đồng thời mua đại thành thì ABC tập đoàn là như thế. Mở xây Roma Universal Studio Hollywood là như thế. ESPN bán đứt nước Mỹ bóng bầu dục biến cố quyền phát sóng. Đồng dạng là như thế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.